Chương 314, nảy mầm. Thế nhưng là, Đàm Linh Hoa liên một điểm nảy mầm dấu hiệu đều không có. Hôm qua nàng cơ hồ đã dùng hết biện pháp QNZ vô kế khả thi. Hôm nay, lại có thể làm sao bây giờ đâu nếu là một mực loại không ra Đàm Linh Hoa, nàng chẳng phải là một mực không gặp được bảo bối của mình đây chính đủ rũ, đột nhiên cửa bị nhân đẩy ra. Hàn Dạ hấp tấp chạy vào, trong miệng hô to, quân tiểu thư, ngươi mau ra đây nhìn xem nhìn cái gì Mộ Nhan không hứng thú lắm nhấc lên tầm mắt liếc mắt hắn một lần. Có cái gì tốt ra ngoài nhìn, coi như Đế Minh quyết hiện tại lột sạch quần áo ở bên ngoài nhảy diễm vũ, nàng cũng thế ngô, như vậy, nàng vẫn là sẽ ra ngoài nhìn là Đàm Linh Hoa. Đàm Linh Hoa Hàn Dạ thở phì phò, bởi vì quá độ kích động, thanh âm đều không thể ăn khớp, quân tiểu thư. Đàm Linh Hoa nó nảy mầm cái gì Mộ Nhan bỗng nhiên từ vị trí bên trên đứng lên. Trừng mắt ngốc trệ một hồi lâu, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, Hàn Dạ đến cùng nói cái gì. Đàm Linh Hoa nảy mầm thật hay giả hôm qua rõ ràng không phải còn liên một điểm phản ứng đều không có sao xanh biết dược điền bên trên, kia một gốc màu lam nhạt chồi non, là như thế dễ thấy, mỹ lệ như vậy. Cho dù là tại dạng này khí trời nóng bức đầu hạ, kia màu lam nhạt cánh lá. Lại phảng phất là băng tinh ngưng kết mà thành. Dưới ánh mặt trời, còn có thể nhìn thấy bên trong rắc rối khó gỡ hoa văn. Thật đẹp. Hàn Dạ cùng sau lưng Mộ Nhan lại gần, nhịn không được tán thán nói, nguyên lai đây chính là Đàm Linh Hoa. Phải biết, trong tam giới, Đàm Linh Hoa thế nhưng là đã có ngàn năm không ai có thể bồi dưỡng ra tới. Dù là tu tiên thế giới bảo bối lại nhiều, Hàn Dạ nhưng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ngàn năm không ai có thể bồi dưỡng ra đến A thế nhưng là quân tiểu thư vợ ơ y ma để Đàm Linh Hoa hạt giống nảy mầm. Hàn Dạ hướng Mộ Nhan nhìn sang ánh mắt, nhịn không được tràn đầy sùng bái. Nhưng Mộ Nhan lại có chút nhíu mày. Bởi vì nàng phát hiện, Đàm Linh Hoa mặc dù nảy mầm, thế nhưng là cành lá bên trong lại xuất hiện nhỏ bé cơ hồ nhìn không thấy chấm đen nhỏ. Làm linh khí thăm dò vào, có thể cảm giác được. Những cái kia chấm đen nhỏ ngay tại thôn vệ Đàm Linh Hoa mầm non sinh cơ. Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác. Mộ Nhan luôn cảm thấy, kia điểm đen ngay tại chậm rãi biến nhiều biến lớn. Lại đợi một khắc đồng hồ, Mộ Nhan rốt cục xác định. Đây không phải là ảo giác của nàng, điểm đen thật tại thôn vệ Đàm Linh Hoa mầm non sinh mệnh lực. Nếu như bỏ mặc, chỉ cần tiếp qua nửa ngày, cái này gốc non nớt mầm non, liền sẽ khô héo chết đi. Dựa theo không gian chung cổ tịch ghi chép, ngàn năm qua, cũng không phải là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho Đàm Linh Hoa nảy mầm. Thế nhưng là, dù là nảy mầm Đàm Linh Hoa, nhưng cũng sẽ rất nhanh khô héo. Căn bản chống đỡ không đến nở hoa kết trái. Mà Mộ Nhan nếu là không làm gì, sẽ chỉ bước những người này theo gót. Nàng suy tư một lát, lại lấy ra 3 viên Đàm Linh Hoa hạt giống, vùi sâu vào trong đất bùn. Thiên ma cầm trống rông xuất hiện. Mộ Nhan thân hình nhất chuyển, áo trắng dương nhẹ, khoanh chân tại dược điển bên cạnh ngồi xuống. Hàn Dạ vốn muốn nói, trên mặt đất lại lạnh lại bẩn, Mộ Nhan tiểu thư có thể nào ngồi ở chỗ này. Thế nhưng là, tiếng đàn du dương cũng đã vang lên. Mà dưới ánh mặt trời, thiếu nữ dung nhan cu nở dê lộ ra như thế chuyên chú, như thế chói mắt, để Hàn Dạ đem tất cả đều nuốt trở lại trong bụng. Luôn cảm thấy, giờ này khắc này Mộ Nhan, nghiêm nghị mà xuất trần. Thanh quý mà ung dung, để nhân căn bản không dám đánh nhiễu, cũng không dám kinh nhận. Hàn Dạ yên lặng đem lời muốn nói nuốt trở lại trong bụng, thối lui đến một bên. Tiếng đàn lượn lờ dương nhẹ. Đây là buổi trưa phần, buổi tối Á Tử tiếp tục tấu chương xong.